Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Nọc độc. Sáng sớm, gió biển chậm chậm phất qua. Mặt biển đục như mặt gương mới. Mặt trời ở phía xa mặt biển dâng lên, tản ra ấm áp quang mang. Diều hâu tại thiên không xẹt qua, thỉnh thoảng hướng về phía dưới lao xuống. Ngẫu nhiên nắm lên một đầu hải xà. Mà trên mặt biển, mấy đầu vòi nằm ngang ở trên nước, chậm rãi đong đưa, đến một con, nếu như có thể tự quan sát kỹ, người có thể phát hiện, những này vòi sinh trưởng ở một đầu hải ngư phần bụng, mà đầu này hải ngư, chính ngẩng lên cái bụng, phù trên mặt biển, dựa vào, còn chưa tới, Hạ Thu phẫn hận lật người, mình muốn bắt giữ diều hâu, tại chỉ dùng của mình vòi làm mồi nhử. Nhưng là vô dụng, những này diều hâu căn bản không bị lừa gạt, ngay cả tới gần đều không tới gần. Hạ Thu nghĩ đi săn diều hâu, nhìn xem có thể hay không mọc ra cánh hoặc là móng vuốt. Mặc dù khả năng tương đối thấp, nhưng là mình ngay cả bắt giữ đều làm không được. Những này diều hâu thị lực rất tốt, bọn hắn có thể thấy rõ ràng hải xa cùng trong biển nguy hiểm. Lại tại sao không thấy được những này vòi phía dưới kia bóng đen to lớn? Được rồi, phản chính tự mình cũng không có ôm kỳ vọng gì. Hạ Thu bay qua thân thể, hướng phía dưới nước bơi đi, hướng về nơi xa bơi đi. Bên kia có một con cá, nằm khoảng 100 thước, khoảng 25 mét. Hạ Thu trải qua 7-8 ngày thống kê, đã trọng tân định nghĩa sóng âm. Có thể chính xác cảm giác được chung quanh hải ngư chiều dài cùng lớn nhỏ. So với tại Đông Hải lúc, phạm vi dò xét thấp xuống một chút. Đương nhiên so vừa tiến vào Grand Line lúc dò xét linh mẫn rất nhiều. Là tuyết cá, thật dài thân hình, có 3 cái vây lưng, có nhỏ bé tròn lân. Hạ Thu tới gần về sau, phát hiện đây là một đầu tuyết cá. Nhìn thấy tuyết cá, Hạ Thu liền xông tới. Tới gần tuyết cá. Cắn một cái vào nó, hai cây răng độc đâm vào thân thể của nó, chính Hạ Thu răng rơi xuống về sau, mọc ra hai cây răng độc, cùng hải xà răng hơi có khác biệt, càng thêm trắng kiện, hải xà là Cobra Hạ Á Khoa, đều có được trước câu răng, cũng chính là khía cạnh có câu, nọc độc thông qua ống dẫn tiến vào câu nước, đem độc tố chảy ra, trước câu răng tương đối mạnh, có chút hướng về sau uốn lượn. Hạ Thu răng, vẫn là câu răng, nhưng là càng thêm trắng kiện, mà lại uốn lượn biên độ rất nhỏ. Mình nguyên bản hàng thứ nhất răng, là cùng loại hổ răng cá răng răng nanh. Hiện tại mọc ra răng độc, y nguyên có bộ phận đặc thù, lại thêm trước câu răng so nguyên bản răng dài, có chừng khoảng 50 cm. Điều này sẽ đưa đến Hạ Thu khép kín miệng lúc, hai viên răng độc, vừa vặn cắm ở miệng bên ngoài. Lộ ra một đoạn tới, Hạ Thu răng đâm vào tiết thân cá thể về sau, tuyến độc thông qua ống dẫn bắn ra nọc độc, thuận răng câu nứt rót vào tiết cá thân thể. 10 gram nọc độc, Hạ Thu tiêm vào đại khái 10 gram nọc độc tiến vào tiết cá thân thể. Dạng này nọc độc lượng, chiếm Hạ Thu cực hạn bài độc lượng 1/4, nhìn như tương đối ít, nhưng cái này kỳ thật đã là Cobra bài độc lượng gấp 100 lần. Cực hạn bài độc lượng 25 lần, cho dù là lân mịn quá trèo rắn, một lần cũng liền có thể xếp độc 125 hào khắc, nhiều nhất 400 hào khắc, chi như vậy nhiều, một cái là bởi vì chính mình thể trọng lớn, tuyến độc lớn, thứ hai là bởi vì địch nhân hình thể lớn, thể trọng lớn, nọc độc tiến vào tiết cá thân thể, Hạ Thu liền buông ra miệng, mặc cho tiết ngư du động, tiết cá càng có càng xa. Hạ Thu dùng sóng âm bắt giữ nó, cách rất xa chậm rãi đi theo. 10 phút sau, tiết cá thân hình đình chỉ. 20 phút sau, tiết thân cá hình rơi xuống. 30 phút sau, tiết cá chết vong. Thời kỳ ủ bệnh tại 10 phút tả hữu. Hải xà độc thời kỳ ủ bệnh tương đối dài, bình thường tại 30 phút trở lên, mà một số nhỏ thời kỳ ủ bệnh ngắn, chết cũng nhanh. 5 đến 10 phút liền có thể giết người. Mà Hạ Thu đi săn tạo ra nọc độc thời kỳ ủ bệnh tại 10 phút tả hữu. Tương đối bình thường, mà thân thể của mình tương đối cường kiện. phát tác thời gian có thể kéo dài đến 30 phút. Mặt khác trí tử lượng, mình 10 gram tả hữu nọc độc, giết chết một đầu 15 tấn tả hữu cá. Một nửa trí tử lượng không sai biệt lắm 0,7mg trên kg. Tương đương với Ấn Độ Cobra. Tại độc xà bên trong, có so cái này mạnh hơn. Nhưng là giết người y nguyên 10 phần nhẹ nhõm. Nhưng thời gian quá dài. 10 phút thời kỳ ủ bệnh, gây nên chết. Vậy mà kéo dài 5-10 phút. Mà dựa theo nọc độc của mình trí tử lượng, cực hạn của mình săn giết trọng lượng, đoán chừng tại 60 tấn tả hữu. Đương nhiên đây là trí tử, dựa vào nọc độc giết chết địch nhân. Nếu là mình phụ trợ tiến công, như vậy 10 phút liền có thể đưa đến tác dụng. Như vậy chỉ cần 0,500 mét trở lên, hơn 1000 mét cự hình hải vương, đều có thể trở thành hữu hiệu thủ đoạn công kích. Không có chính mình tưởng tượng hữu dụng, nhưng cũng coi như tương đối lớn tác dụng. Cho nên tiếp xuống Hạ Thu cần làm, chính là ăn cái khác độc xà. Để độc tính tăng lớn, để thời kỳ ủ bệnh giảm bớt, mà lúc phát tác ở giữa tương đối nhanh, đại bộ phận đều là lục địa rắn, tỉ như đất liền quá trèo rắn, bị cắn trúng đến phát tác tử vong, vẻn vẹn cần 5 phút, một tí tẹo liền có thể giết người. Chỉ là không biết trong thế giới One Piece, có hay không hải xà độc tố phát tác tốc độ tương đối nhanh. Tiếp theo là độc tính. Nhất định phải có tổn thương đến cự hình hải vương năng lực. Hạ Thu đã nghĩ đến một loại rắn. Boer Hancock kéo thuyền rắn trườn. Ẩn chứa kịch độc. Có bọn chúng tại, cự hình hải vương cũng không dám tới gần. Hạ Thu đem rắn trườn gia nhập mình menu bên trong. Nhưng là giống như vậy ngay cả cự hình hải vương đều e ngại độc xà. Đối với mình uy hiếp rất lớn. Thuần túy lực lượng không cách nào phát huy tác dụng. Yêu yêu đọc sách rất khó bắt giữ. Cho nên Hạ Thu còn cần một chút năng lực. Ăn hết tiết cá về sau, Hạ Thu trở lại nơi ở. Nơi đó bò ò. Chính gục ở chỗ này nghỉ ngơi. Hiện tại lẫn nhau nơi ở. Không tại hải đảo mặt sau. Mà là tại khía cạnh. Một nguyên nhân là nguyên bản hải xà phạm vi hoạt động tại 1000 mét bên trong. Nhưng theo mình cùng bò ò. Kẹp lại tiến về hải đảo đường tắt, bất kỳ cái gì hải ngư tới gần đều sẽ bị xua đuổi. Hải xà không cách nào săn mồi hải ngư, thế là càng thêm rời xa hang rắn, liền uy hiếp đến Hạ Thu cùng bò ò. Nguyên nhân thứ hai là, mình cần đi săn hải tặc, chỉ có thể ở tới gần chính diện cảng khẩu vị trí. Nhưng là bến cảng phụ cận hương vị quá thối, mình tới gần sẽ rất không thoải mái. Bởi vậy Hạ Thu cùng bò ò, tại hải đảo khía cạnh, tới gần Rivers Mountain một mặt, 7 ngày, mình lại tới đây 7 ngày thời gian, đều không có gặp được một chiếc thuyền hải tặc, ngẫu nhiên có thuyền từ ở trên đảo rời đi, cũng chỉ là trên đảo cư dân, trên thuyền mùi, mình tới gần đều sẽ cảm giác được buồn nôn, chính là bởi vì thuyền này mùi, trên đảo này cư dân. Mới có thể tại cái này nguy hiểm ở trên đảo sinh tồn được. Hạ Thu tiếp tục chờ đợi. Ngay tại hắn lại tới đây ngày thứ 10 lúc. Hắn cảm giác được rung động dữ dội. Hắn lập tức nổi lên quan sát. Chỉ gặp một chiếc to lớn thuyền đi tới phụ cận hải vực. Chiếc thuyền này dài chừng 60 thước. Rộng 20 mét. Là cái chính cống cự vô phách. Mũi tàu là to lớn đầu sư tử. Há to miệng. Có sắc bén răng. Mà hải tặc cờ đồ án, cũng là gào thét sư thủ đồ án, nhìn khí thế rất khổng lồ, nhưng các ngươi đều phá sản gây dựng lại qua, mà lại xuất phẩm phim càng ngày càng tệ, còn có tâm tư đến Grand Line, chết đi cho ta, Hạ Thu nhắm mắt lại dây lát màng, hướng phía thuyền hải tặc phóng đi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.